Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng. Cái này, công tử, nhỏ còn phải làm việc a. Ra ngoài một hồi liền muốn chụp một viên tinh thạch. Tiểu nhị nhìn qua có chút khó khăn. Dương Chân vừa trừng mắt, cái gì lão bản sâu như vậy a? Ngươi để hắn đi ra, ta cùng hắn lý luận lý luận. Được rồi, ngươi nói cho ta biết làm sao đến liền tốt. Đi ra ngoài đi đến đầu, rẽ trái cái thứ nhất giao lộ, rẽ phải mấy chục hai cái số, sau đó rẽ phải. Ngươi liền thấy. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt đắc ý tiểu nhị. Quay đầu bước đi, ta nếu là ngươi lão bản, mỗi ngày chụp ngươi tinh thạch. Ra cửa sau đó, Dương Chân dựa theo tiểu nhị chỉ đường. Sau khi ra cửa rẽ trái, ngẩng đầu một cái thiếu chút nữa chửi mẹ. Đi ra ngoài rẽ trái đi đến đầu liền mẹ nó rơi trong khe đi. Căn bản không có cái thứ nhất giao lộ. A, có cái ngõ hẻm nhỏ, hẳn là con đường này. Dương Chân quanh đi quẩn lại hơn nửa ngày, rốt cục thấy được vây quanh một đám người địa phương. Nghĩ đến hẳn là cái kia đại tỷ đầu ra đề mục địa phương. Vừa muốn gỡ ra đám người chui vào trong, một bàn tay đập vào Dương Chân bả vai, dọa Dương Chân nhảy một cái. Dương Chân quay đầu nhìn lại, một cái nhìn qua chính là diễn viên quần chúng ra hỏa lấm la lấm lét che ngực. Đối Dương Chân nháy nháy mắt, vị công tử này, muốn phiến sao? Nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, hẳn là vị nhân huynh này cũng là xuyên qua tới. Cái này nghề nghiệp có tiền đồ a. Thế mà liền khối đều có thể làm ra ra bán. Tiểu Trạch hay là có món ăn? Dương Chân cúi đầu hỏi. Người kia một mặt mộng bức. Công tử đang nói cái gì? Tiểu tử nơi này không có đồ ăn. Không có đồ ăn ngươi nói chứng chứng. Dương Chân có chút thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng gặp được đồng hành, không nghĩ tới là cái mỹ lệ hiểu lầm. Người kia lặng lẽ cười một tiếng. Nói ra, nhìn công tử Ngọc Thụ Lâm Phong lỗi lạc thoải mái. Tất nhiên là đến rút đề muốn cùng đại tỷ đầu cùng nhau đi xa. Ta chỗ này có đại tỷ đầu phần lớn đề. Ngươi có muốn hay không? Rất rẻ. A, Dương Chân vui mừng. Ngươi là Hoàng Nghiêu. Nhỏ là người. Thật sự là người. Người kia thần sắc nghiêm túc uốn nắn. Được rồi. Dương Chân mặt tối sầm. Ta hỏi ngươi. Những này để ngươi từ nơi nào lấy được? Đáp án đúng hay không? Người kia lắc đầu, nhìn về phía Dương Chân ánh mắt có chút cổ quái. Công tử chuyện này, những này để tự nhiên là nhỏ chính mình thống kê đi ra. Đến mức đáp án, nhỏ nếu là có đáp án, sẽ cùng công tử tại trong này mài lỗ tai sao? Thảo, Dương Chân mộng bức nhìn xem Hoàng Nghiêu. Làm Hoàng Nghiêu làm đến phân thượng này, cũng quá mẹ nó thất bại một điểm a. Công tử muốn hay không? Không được. Dương Chân nhếch miệng, bản tao thánh đáp cái đề còn cần gian lận. Đừng nói là ba đạo đề, chính là 30 đạo đề, bản tao thánh cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi làm học phách là gọi không? Không phải bản tao thánh thổi, so bài thi, các ngươi toàn phải gọi bản học phách một tiếng bá bá. Nha, vị công tử này cực kỳ cuồng vọng. Ngươi có biết lời này đã đem nơi này tất cả mọi người đắc tội. Một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Trong giọng nói lộ ra đủ loại không hài hòa. Không biết vì cái gì. Nghe được thanh âm này sau đó, Dương Chân trong lòng tê tê có một loại ác hàn cảm giác. Lạnh lông đều dựng lên. Thanh âm này cực kỳ giống trong tivi hợp thành đi ra công công tiếng nói. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái nắm vuốt tay hoa vòng hoa đại hán chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Trên thân nồng đậm son phấn mùi thơm rời thật xa đều có thể ngửi được sặc cái mũi. Cái kia bán đề biến sắc, vội vàng lôi kéo Dương Chân lui lại mấy bước. Cười ha hả nói, Lương công tử chuyện này, chúng ta chỉ là đang thương lượng giá cả, không có coi thường ở đây bất cứ người nào ý tứ. Chư vị đều là đến từ các nơi thiên tài, chúng ta sao dám làm càn. Cái kia công công trách móc nhếch miệng, hừ nhẹ một tiếng, xuất ra một khối màu hồng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa mũi thở. Nghiêng đầu đi, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. A, Ngưu công tử quất trúng một đạo đề. Như thế nào lấy phương pháp nhanh nhất đem mồ hôi làm? Cái này, tự nhiên là dùng hút nước mạnh nhất vải lau sạch. Tại hạ cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đại tỷ đầu ra đề mục từ trước đến nay thâm ảo mà lại mở ra lối riêng. Nói không chừng đây cũng là một đạo khảo nghiệm nguyên lực thâm hậu đề. Tại hạ cảm thấy, hẳn là dùng hỏa thuộc tính công pháp võ kỹ đem trên người tắm hơi tài năng đúng. Đáp án này quả nhiên mở ra lối riêng. Tại hạ bội phục bội phục. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, khả năng vung mặt đem mồ hôi vứt bỏ mới là nhanh nhất. Dù sao tìm đồ cũng cần thời gian. Nếu là bên người không có vải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu đang thảo luận đề mục đáp án. Cái kia dài sai lệch Ngưu công tử sắc mặt đỏ lên. Nhìn chằm chằm trong tay đề bài toàn thân run rẩy, bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi phun ra. Cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Ôi, Ngưu công tử thế mà cũng đổ rơi xuống. Cái này đề quả nhiên quá khó khăn. Mau mau, đem Ngưu công tử nâng đỡ. Dương Chân tại đám người đằng sau nhìn trợn mắt hốc mồm. Hỏi bên người bán đề, những người này đều là đồ đần sao? Đáp cái đề còn có thể thổ huyết. Bán đề lắc đầu giải thích nói ra. Công tử có chỗ không biết. Đại tỷ đầu ra đề mục mỗi lần quá mức thâm ảo. Những cái kia đề bài bên trên cũng có các loại cấm chế. Có thể khảo nghiệm bài thi người tâm tính cùng thực lực cường đại. Không phải vậy vì sao thật a thời gian dài. Còn không ai có thể trả lời ba đạo đề. Nói xong, cái kia bán đề tựa hồ thấy được Dương Chân kích động. Từ trong ngực soạt một tiếng móc ra vô số phiến gỗ. Nói ra, công tử, nhỏ những này phiến hoàn toàn mô phỏng đại tỷ đầu đề mục. Nói không chừng sẽ đối ngươi có trợ giúp. Dương Chân ngẩn ngơ, nhìn thấy bán đề tha thiết tầm mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Về sau đừng gặp người liền nói ngươi là bán đề. Cấp thấp như vậy marketing thủ đoạn, sao có thể phát tài? Cái kia, vậy làm sao nói? Bán đề sắc mặt khẽ giật mình. Dương Chân nhìn chằm chằm bán đề con mắt. Ta cho ngươi ra cái chủ ý. Miễn phí, tương lai phát đạt sau đó đừng quên ta là được rồi. Công tử ngài nói, những này phiến, phi, những đề mục này, từ hôm nay trở đi không gọi phiến. Gọi 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng, 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng, bán đề thần sắc khẽ động, chần chờ mà hỏi, thi đại học là cái gì? Là quê nhà ta một loại thuyết pháp, vô số tu sĩ đều muốn gặp phải một hạng khảo nghiệm. Chỉ có cực kỳ cá biệt kỳ tài ngút trời mới có thể thông qua khảo nghiệm. Cùng với tàn nhẫn, vậy liền gọi 5 năm thi đại học. 3 năm mô phỏng, bán đề hưng phấn nói ra, đại tỷ đầu ra đề mục sợ là so công tử quê quán thi đại học còn tàn khốc hơn. Đơn giản tàn nhịn tới cực điểm, Dương Chân cười ha ha, hướng về đám người đi đến, nhường một chút, bản bá bá mộ danh đến đây bài thi, các người những này xem náo nhiệt có thể hay không tự giác tránh ra một chút. Bản ba ba. Cái kia công công tiếng nói một chỉ Dương Chân. Tiểu tử, chiếm tiện nghi của chúng ta đúng hay không? Dương Chân vội vàng chắp tay, làm một cái học giả lễ. Nói ra, không phải vậy, bản ba ba là học phách cha. Không phải ba ba bá, bởi vì tại hạ học phú năm xe, cho nên hàng xóm láng giềng đều tôn xưng một tiếng Dương ba ba. Nguyên lai là Dương bá bá. Học phách thế nhưng là bên trong học bá giả chi ý. Ai ôi, vị nhân huynh này cực kỳ thông minh, có thể từng đoán đúng đại tỷ đầu ba đạo đề. Người kia sắc mặt đỏ lên, có chút hưng phấn nói, Dương bá bá cũng cảm thấy tại hạ có thể trả lời đại tỷ đầu ba đạo đề sao? Không thử một chút làm sao biết đâu. Dương Chân chắp tay nói ra, tại Dương mỗ quê hương, có một câu một mực thúc giục lấy vô số đông học sinh. Ở trên con đường truy cầu học vấn chăm chỉ không ngừng. Không biết khích lệ bao nhiêu đời người. Ồ, người kia thần sắc giật mình. Hỏi, còn có như vậy lời lẽ chí lý. Không biết có thể nói cùng tại hạ nghe. Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, câu này nói thì nói như vậy. Nếm thử không nhất định thành công, nhưng là không thử nghiệm nhất định không thể thành công. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, hai mắt tỏa sáng, đều đem tâm thần tập trung ở Dương Chân trên thân. Dương Chân ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, chỉ có tự mình đi thử mới có thể biết. Biết cái gì? Người kia một mặt sốt ruột mà hỏi, mới có thể biết mình có bao nhiêu ngu. Phốp, một đám người trợn mắt hốc mồm, cùng nhau mộng bức nhìn xem Dương Chân. Mẹ nó a, còn có loại này lời lẽ chí lý. Chỉ có tự mình đi thử mới có thể biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngạch, giống như không có tâm bệnh a. Dương Chân thừa dịp đám người mộng bức cứng ngắc trong trạng thái, đi vào Ngưu công tử quất chúng đề bài bên cạnh, trong tay kinh lôi kiếm hàn quang chớp động, cái kia đề bài ứng thanh mà đứt, bị đánh thành hai nửa, một nửa ngã xuống đất, một nửa còn lưu tại chỗ. Phía trên rồng bay phượng múa, chỉ để lại mồ hôi chữ một nửa. Lam, convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.